Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, vượt qua nguyên lực biển tà. Thần chức là dung nham. Đây là một cái từ cao đẳng thần chức đại địa chia ra tới cấp thấp thần chức. Bất quá tại đồng loại cấp thấp thần chức bên trong xem như thật lợi hại một loại. Lần khảo hạch này Bỉ Ngạn cũng không có nói rõ chi tiết không thể dùng cao đẳng thần chức. Kết quả tất cả mọi người chuẩn bị các loại nghiêu bức thần chức. Cái này một cắt đứt xuống đến, đoán chừng tất cả mọi người thua thiệt lớn. Nếu như tất cả mọi người đối xử như nhau từ cấp thấp nhất bắt đầu. Diệp thần cái này dung nham thần chức vẫn còn không sai. Thần chức là chân thần chức năng. Quy tắc cụ hiện hóa, tại thần chức tương quan phương diện, chân thần năng lực sẽ tối đại hóa, làm dung nham chi thần. Diệp thần có thể khống chế dung nham, ảnh hưởng cùng dung nham tương quan một chút lĩnh vực, tỉ như nhâm thạch cùng hỏa diễm. Đây là dung nham cấu thành điều kiện, cùng kéo dài khô hạn, địa chấn hai cái này lĩnh vực, lại thêm chân thân mang theo bất tử cùng linh hồn chuyển sinh. Diệp thần lần đầu tiên phong thần, nắm giữ lĩnh vực so với bình thường sơ đăng thần giả phải nhiều hơn nhiều. Chân thần lĩnh vực cùng thần trước cùng tự thân có tín đồ cùng một nhịp thở. Ngay từ đầu nắm giữ lĩnh vực cùng thần trước tất nhiên cùng tín đồ hoặc chân thần chưa phong thần. Trước có trọng yếu quan hệ càng chặt chẽ, sinh ra thần trước hoặc lĩnh vực khả năng càng lớn. Tỉ như Diệp thần nắm giữ dung nham thần chức, từ dung nham lĩnh vực dọc theo đi, cách hắn gần nhất dễ dàng nhất nắm giữ là núi lửa. Tai nạn cùng sợ hãi cái này ba cái thần chức, dung nham phun trào chính là núi lửa, dung nham phun trào sinh ra tai nạn, làm cho phàm nhân sinh mệnh có trí tuệ sinh ra sợ hãi. Khi càng ngày càng nhiều sinh mệnh có trí tuệ biết y tồn tại, đạt tới cái nào đó giới hạn, liền sẽ tự nhiên mà vậy thu hoạch được cái này ba cái lĩnh vực cùng thần chức. Núi lửa chỉ là cái cấp thấp thần chức, nhưng tai nạn cùng sợ hãi lại là cái cao đẳng thần chức. Có được cái nào đó thần chức nhất định có được cái nào đó lĩnh vực. Nhưng có cái nào đó lĩnh vực không nhất định sẽ sinh ra cái kia thần chức. Tình huống này có vẻ như có chút không đúng a. Đây là muốn ta khi tà thần tiết tấu. Diệp thần tay nắm lấy thủy tinh cái cằm nhìn xem bảng thuộc tính của mình. Mình những này lĩnh vực mặc kệ từ chỗ nào phương diện kéo dài, có vẻ như đều không phải chuyện gì tốt. Bất luận là dung nham, hỏa diễm, khô hạn, địa chấn, cái này có vẻ như đều là cùng tai nạn có quan hệ. Tại thu hoạch được tà ác phương diện lĩnh vực phi thường thuận tiện, lại muốn đạt được phương diện tốt tín ngưỡng có vẻ như rất khó. Lấy hắn hiện tại cái này một thân lĩnh vực, nếu như muốn đi tà ác thần linh lộ tuyến độ khó là một. Nghĩ như vậy đi chính nghĩa thần linh lộ tuyến độ khó liền là 100 trở lên. Tốn công mà không có kết quả, làm nhiều công ít, trước tiên làm cái tà thần tích lũy thần lực, về sau suy nghĩ thêm tẩy trắng. Diệp thần suy nghĩ thật lâu, cảm thấy lấy mình bây giờ lĩnh vực ngay từ đầu đi chính nghĩa lộ tuyến tựa hồ quá khó khăn điểm. Tà thần tẩy trắng không phải là không được. Chính nghĩa thiên sứ đều thường xuyên sa đọa. Một tôn tà thần khát vọng cứu rỗi là những cái kia chính nghĩa thần linh thích nhất nhìn thấy. Đặc biệt là có được chính nghĩa hoặc là cứu rỗi thần chức thiện thần. Chỉ sợ sẽ rất nhiệt tình đến giúp đỡ. Trợ giúp một tôn tà thần cứu rỗi, đối có được chính nghĩa cùng cứu rỗi thần trước chân thần tới nói lấy được chỗ tốt so cứu rỗi mấy. Vạn mấy chục vạn người tà ác càng lớn, đương nhiên sẽ nhiệt tình. Vậy trước tiên làm một tôn tà thần đi, chờ cái gì thời điểm tích lũy đến trung đẳng trở lên thần lực. Suy nghĩ thêm tẩy trắng, xem như ra quyết định này. Diệp thần phát hiện trạng thái của mình bảng trên trận doanh bắt đầu bị lệch. Từ trật tự trung lập khuynh hướng trung lập tà ác, thần thoại thể hệ thế giới tổng cộng có 9 đại trận doanh. theo thứ tự là thủ tự thiện lương, trung lập thiện lương, hỗn loạn thiện lương, thủ tự trung lập, tuyệt đối trung lập, trong hỗn loạn lập, thủ tự tà ác, trung lập tà ác, hỗn loạn tà ác. Thủ tự bình thường là chỉ nguyện ý tôn thủ trật tự người. Bình thường lấy người tốt chiếm đa số. Trung lập tên như ý nghĩa, thuộc về loại kia ngươi không chọc ta, ta cũng sẽ không trêu chọc ngươi, cái chủng loại kia. Mà hỗn loạn, phần lớn là loại kia nhìn rất bình thường, nhưng một lời không hợp liền lấy đao chém người, cái chủng loại kia. Người đều có tốt hay xấu, cho nên cái này ba loại trận doanh lại phân làm thiện lương, tuyệt đối trung lập, tà ác ba loại, hợp lại chung 9 loại trận doanh. Diệp Thần vừa giáng lâm theo tính cách thuộc về thủ tự trung lập. Trên thực tế đại bộ phận giáng lâm người ngay từ đầu đều là trung lập trận doanh. Không phải thủ tự trung lập liền là trong hỗn loạn lập. Ngược lại tuyệt đối trung lập trên cơ bản không mấy cái. Trận doanh có thể tùy hành là mà thay đổi. Đối cái này hắn ngược lại không quá lo lắng. Hiện tại lo lắng chính là lúc nào mới có thể tìm được một cái thế giới. Nguyên lai đản sinh thế giới bởi vì hắn sinh ra mà hủy diệt. Toàn bộ thế giới hóa thành một cái đường kính trên 100 cây số dung nham cầu rơi vào nguyên lực. Trong biển rộng, dùng tiên đạo thể hệ thuyết pháp liền là giới ngoại hư không. Vô cùng vô tận nguyên lực triều tịch cọ rửa mà qua. Cái này dung nham cầu càng ngày càng nhỏ. Hiện tại đã nhỏ một vòng. Chân thần thể chất có thể tại nguyên lực trong biển rộng sinh tồn. Tựa như lục tinh nguyên thần tiên nhân có thể hoành độ hư không tiến về một cái thế giới khác đồng. Dạng, nhưng kia có cái tiền đề. Đó chính là chuẩn bị đầy đủ mới có thể làm đến. Mà nếu như không có chuẩn bị, chân thần có thể dùng lâm vào ngủ đông trạng thái tại nguyên lực trong hư không bồng bềnh. Một mực gặp được phụ cận có vị diện khác hút vào trong đó. Nhưng nếu như lâm vào ngủ đông, đối một tôn chân thần tới nói quá nguy hiểm, vận khí hơi kém một chút liền sẽ bị xử lý. Với cái thế giới này sinh linh tới nói, một tôn ngủ đông chân thần quả thực liền là một cái thành thần gói quà lớn. Xử lý hắn, lập tức liền có thể kế thừa tất cả lực lượng, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là không thể lựa chọn ngủ đông. To lớn dung nham hình cầu tại nguyên lực trong hư không xuyên qua. Tại phần đuôi kéo lấy một đầu thật dài dung nham đuôi lửa như lưu tinh đồng dạng. Cấp tốc bị nguyên lực phân giải thành hư vô. Nguyên lực trong hư không không có thời gian khái niệm. Bất quá Diệp Thần hiện tại đã là chân thần. Thần cách tựa như là một đài siêu máy tính. Bất luận bồng bềnh lại lâu, đều có thể tính toán chính xác ra bản thân bồng bềnh thời gian, thậm chí cả bồng bềnh bao xa khoảng cách, có thể chính xác đến ly trở xuống. Cái này không cần tiêu hao dù là một điểm thần lực, chỉ là chân thần bản năng mà thôi. Diệp Thần vận khí không tệ, nhẹ nhàng gần 1 năm thời gian, bao khỏa hắn viên kia đường kính trên 100 cây số dung nham hình cầu tại sắp phân giải hoàn tất thời điểm, rốt cục nhìn thấy đủ mọi màu sắc nguyên lực biển cả cuối cùng. Có một viên quả cầu ánh sáng màu xanh. Đây không phải là tinh cầu, mà là một cái lớn nhỏ không biết vị diện. Tại thần thoại hệ thống thế giới, không có tinh cầu khái niệm. Nơi xa nhìn giống tinh cầu đồng dạng viên cầu, nhưng thật ra là từng cái bồng bềnh tại nguyên lực trong biển rộng vị diện. Bên ngoài tầng kia hình tròn chỉ là vị diện tinh bích mà thôi. Vị diện này có hay không sinh mệnh có trí tuệ đối Diệp Thần tới nói cũng không trọng yếu. Hắn cần chính là một cái nghỉ ngơi trạm trung truyền. Dù là vẫn là một cái không cái gì sinh mệnh có trí tuệ vị diện, hắn cũng có thể một lần nữa đem thế giới này hủy diệt. Lần nữa hóa thành một cái cự đại dung nham hình cầu xem như cự thuyền cưỡng ép vượt qua nguyên lực. Biển cả, cho đến tìm tới một cái có trí khôn sinh mệnh vị diện. Màu xanh vị diện nhìn đang ở trước mắt, nhưng ở nguyên lực trong biển rộng khoảng cách lấy hàng ngàn, hàng vạn dặm đến mà tính, dung nham cầu càng nhỏ, bị hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh. Sắp tiếp cận màu xanh vị diện tinh bích lúc rốt cục hoàn toàn biến mất. Lộ ra một tôn cao tới 3 mét hoàn mỹ không một tì vết nam tính thủy tinh thân thể. Nếu như lân cận nhìn, có thể xuyên thấu qua lưu ly trong suốt cơ bắp nhìn thấy bên trong kim sắc nội tạng cùng xương cốt. Cùng kia thiêu đốt lên kim quang lóa mắt con ngươi, hướng màu xanh vị diện tinh bích hung hăng đụng vào. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.